Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 434, cận kề cái chết không hàng. Góc truyện audio.com, Mân Nhi bị đâm cho một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một lớp dân chạy nạn tuôn qua, đem nàng cùng Gia Gia tách ra, nàng khóc hô hào, muốn hướng Gia Gia của mình bổ nhào qua, chỉ thấy Nam Man Quốc thiết kỵ nổ vang tới, một cây trường thương xuyên thủng lồng ngực Gia Gia của nàng, tiên huyết phi tiên, tầm mắt của Gia Gia nàng, lập tức biến thành một mảnh đỏ thẫm. Các nạn dân loạn thành một bầy, nhưng Nam Man Quốc thiết kỵ, vẫn là mấy cái phương trận nguyên vẹn, giống như một đại đài cực lớn, hiệu suất cao rào sát lấy hết thảy phụ cận, bọn người Diệp Chiến Thiên cũng lâm vào trong khổ chiến, khá tốt rất nhiều người bọn hắn đều là bát giai cao thủ trở lên, hơn nữa kết thành trận thế, lúc đối mặt nhiều kỵ binh như thế, tuy tổn thương thảm trọng, nhưng những kỵ binh kia nhất thời bán hội cũng không cách nào công phá phòng ngự của bọn hắn. Diệp Chiến Thiên thúc giục Hôi Minh Điêu đáp xuống, bành bành bành, lập tức liền đánh bay trên trăm kỵ binh. Một hồi chiến đấu tiếp tục đã bắt đầu, bởi vì những tử sĩ này chống cự kịch liệt, những kỵ binh kia buông tha cho rào sát bình dân, mà là đem những tử sĩ này bao vây. Phiến thảo nguyên này, bị máu tươi nhuộm đỏ, máu đỏ trên mặt đất chảy xuôi, chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong đất bùn, toàn bộ trên bầu trời, khắp nơi tràn ngập khí tức huyết tinh. Diệp Thần cưỡi lấy Kim Dương Điêu ở trên bầu trời bay vút, thần hồn hoàn toàn phóng thích ra tu vi tấn chức Thiên Tôn trung kỳ, thần hồn của Diệp Thần đã có thể bao trùm đến phương viên 50 dặm rồi. Theo thần hồn truy tung, Diệp Thần phát hiện một ít dấu vết chiến đấu. Khắp nơi đều là dân chạy nạn chết đi, một đường hướng xa xa kéo dài, lúc này Diệp Thần thúc giục Kim Dương Điêu thuận theo thi thể trên đất một đường truy tung mà đi. Diệp Thần không cách nào đánh giá, dọc theo con đường này đến cùng chết bao nhiêu người, ngoại trừ dân chạy nạn ra cũng không có ít Nam Man Quốc thiết kỵ cùng võ giả Tây Võ Đế Quốc chết đi. Thần hồn rơi vào trên một cỗ thi thể kia bị 13 cây trường thương đâm thủng, nhưng mà bên cạnh của hắn, lại ngã xuống trên trăm Nam Man Quốc thiết kỵ. Nhìn rõ ràng tướng mạo cỗ thi thể kia, sắc mặt Diệp Thần lập tức hơi trắng bệch, trong đôi mắt bắn ra lửa giận, hắn nhận ra được cỗ thi thể này là một tộc nhân chữ chiến của Diệp gia, gọi Diệp Chiến Liệt, luận bối phận, Diệp Thần còn phải gọi một tiếng thúc thúc. Trên người hắn đâm nhiều trường thương như vậy, những trường thương này trèo chống lấy hắn, làm hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tiếng gió gào thét giống như rên rỉ trầm thấp. Phụ thân bọn hắn không có vì hắn nhặt xác, có thể thấy được lúc ấy tình cảnh sao mà gian nan. Nam Man Quốc chủ Thác Bạt Hồng Dã, cái huyết hải thâm cừu này, Diệp Thần ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ tới đô thành Nam Man Quốc cùng các ngươi thanh toán. Trên cánh tay Diệp Thần, nhiều sợi gân xanh bạo lộ, nội tâm đã bị bi phẫn nhồi vào. Diệp Chiến Liệt thúc thúc, đợi ta cứu được bọn người phụ thân, sẽ giúp ngài nhập thổ vi an. Kim Dương Điêu gào thét lên ở trên không xẹt qua, sau một lát liền biến mất ở phía chân trời cuối cùng. Đại khái 6 giờ sau, thần hồn Diệp Thần đã tiến nhập Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, chỗ đó chiến cục hỗn loạn tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Trải qua thời gian dài hỗn chiến, thiết kỵ Nam Man Quốc đã thối lui ra một khoảng cách, xa xa băn khoăn, xúc thế. Góc truyện audio.com, chuẩn bị lấy sóng công kích tiếp theo. Diệp Chiến Thiên ngắm nhìn bốn phía, hơn 6.000 tử sĩ, đã bị chết hơn 2.000, đám người còn lại cũng mỏi mệt không chịu nổi, tuy bọn hắn đánh chết trọn vẹn hơn 5.000 Nam Man Quốc thiết kỵ, nhưng đằng sau thiết kỵ Nam Man Quốc lại nhiều đến gần 20 vạn. Chỉ sợ tối đa chỉ có thể chèo chống 2 ngày, nếu Nam Man Quốc thiết kỵ tiến hành vĩnh viễn xa luân chiến, chỉ sợ ngay cả một ngày cũng chèo chống không đến. Diệp Chiến Thiên cao mày, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nam Man Quốc thiết kỵ, lại một lần nữa xếp đội ngũ hình vuông nguyên vẹn. Ngụy Nguyên Soái của chúng ta nói, kính trọng chư vị anh hùng, nếu chư vị chịu hướng Nam Man Quốc ta đầu hàng, Nam Man Quốc ta tất hậu đãi. Bên Nam Man Quốc kia có một thiên phu trưởng cao giọng hô. Muốn để cho chúng ta đầu hàng, không có cửa đâu. Một hán tử cao lớn quát, cận kề cái chết không hàng, thanh âm mọi người cùng vang, muốn hàng đã hàng từ đầu, làm sao đến bây giờ mới nghĩ đến muốn hàng. Có thể gượng chống đến bây giờ, hơn nữa còn tử chiến không lùi, không người nào là không phải hảo hán bong bong, ôm quyết tâm hẳn phải chết. Vợ con nhi nữ của bọn hắn, hoặc là cha mẹ có rất nhiều người, đều chết ở dưới Nam Man Quốc thiết kỵ, nếu hiện tại, bọn hắn còn hướng Nam Man Quốc đầu hàng, còn không phụ lòng thân nhân chết đi. Đông Lâm Diệp gia ta, thề chết không hàng. Đông Lâm Từ gia ta, thề chết không hàng. Diệp Chiến Thiên dẫn đầu những người này, có rất nhiều đến từ võ đạo thế gia, tộc nhân trong võ đạo thế gia cùng ủng hộ, một đường đi tới, cực kỳ đoàn kết, càng là không thể nào thoát cách tông tộc của mình, đi về phía Nam Man Quốc đầu hàng. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chiến Thiên, những tử sĩ này kết thành viên trận, những người mỏi mệt không chịu nổi kia rúc vào bên trong, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hồi phục khí lực dồi dào ở bên ngoài phụ trách chống cự sóng tiến công tiếp theo. Diệp Chiến Thiên đã chuẩn bị cùng thiết kỵ Nam Man Quốc đánh một hồi lâu dài rồi. Đem những thi thể kỵ binh Nam Man Quốc kia còn có thi thể ngựa chồng chất ở phía trước. Diệp Chiến Thiên cao giọng nói, dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người khẩn trương bận rộn, thừa dịp một lớp công kích này dừng lại, bọn hắn mang theo thi thể kỵ binh còn có ngựa kia ở bên ngoài chồng chất lên một đạo tường cao tới mấy mét, có một đạo tường như vậy, có thể hữu hiệu chống cự kỵ binh trùng kích. Không có hai ngày thời gian, đừng nghĩ đánh bại chúng ta, cho dù chúng ta những người này toàn bộ chết rồi, cũng phải kéo mấy vạn kỵ binh các ngươi làm đệm lưng. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía đội ngũ kỵ binh chỉnh tề xa xa kia ánh mắt kiên định. Ngay thời điểm Diệp Chiến Thiên chuẩn bị nghênh đón sóng tiến công tiếp theo, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia khác thường, loại cảm giác này có một loại phát ra từ linh hồn quen thuộc, hắn hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu trên bầu trời, một con kim sắc đại điêu chiêm chiếp cao minh một tiếng, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Là thần nhi, trong nội tâm Diệp Chiến Thiên đột nhiên kích động. Đó là, chứng kiến thần sắc Diệp Chiến Thiên kích động, đám gia chủ từ giám cũng theo ánh mắt Diệp Chiến Thiên nhìn đi, chỉ thấy xa xa một con kim sắc cự điêu bay tới. Ông trời của ta, đó là thiên sư cấp yêu thú, Kim Dương Điêu. Trên lưng Kim Dương Điêu kia còn có hai thân ảnh. Diệp huynh, góc truyện audio.com, người kia là, bọn người từ giám nhao nhao hỏi, có thể sử dụng thiên sư cấp yêu thú như Kim Dương Điêu, người trên lưng nọ tất nhiên cũng không đơn giản, chẳng lẽ là Diệp gia lão tổ trong truyền thuyết kia? Cách chương.